Chị Di yếu ớt mệt nhọc, vươn cái tay trái đang bị thương ra, cơ hồ muốn nắm giữ cái gì đó chơ vơ giữa không trung, nhưng chỉ cảm thấy làn gió sương mai luồn qua ngón tay. Chị An, làm sao em giữ nó lại được đây? Nó cũng giống hệt như là chim nó vẽ vậy, rốt cuộc vẫn muốn tung cánh mây xa. Trời bỏ cũng chính là việc sớm hay muộn mà thôi. Đất trời của nó rộng rãi bao la hơn của em bao nhiêu. Em chỉ lo sợ là giờ nó chỉ một thân một mình bươn chải bên ngoài, nhất định sẽ phải nếm nhiều cay đắng. Nhưng em cũng ngưỡng mộ nó lắm, nó tự do hơn chúng ta. So với nó, em cũng chỉ là con cá vùi mình dưới làn nước biển sâu thẳm, chẳng nhìn thấy gì ngoài một màn tối tăm độc quánh. Kỳ Đình không nói gì nữa, lúc này bàn tay chị Di thòng xuống mệt mỏi, bỗng đâu có giọt nước lạnh lẽo lọt qua ngón tay cô. Mưa rồi đấy ư? Anh Kỳ Đình, anh em mình vào nhà đi.